Bình minh ngủ say, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi cao vào ban đêm tựa như một khu rừng ma quy đen tối. Khi cuồng phong nổi giận, tuyết rơi dày đặc lại giống như mưa rào màu trắng. Màu đen và trắng chảy đối lập nhau đầy tầm mắt. Bốn chiếc robot M18 chạy với tốc độ tối đa trên núi. Giáp chắn của mọi người đã rơi xuống nghiêm ngặt. Chân máy móc kim loại lướt qua nham thạch dốc đứng, lại vòng qua thực vật khô héo. Con nhện á chủng kia, Kiều nuốt nước bọt, bất an nhỏ giọng nói. Sẽ đột nhiên xuất hiện sao? Khương Kiến Minh hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình trước mắt. Không, robot đường chấn đang bay ở độ cao thấp. Cậu ta nhìn thấy sẽ cảnh cáo chúng ta. Trí não của tôi cũng có hệ thống tìm kiếm địch rất tốt. Đừng tự mình dọa mình. Anh vừa dứt lời, Seth Henry bắt đầu kêu lên. Điều tra phía trước, sinh vật dị tinh có trạng thái sống đã có hiện tượng bện tơ. Gâu gâu, radar sóng điện từ tự động bật. Tơ nhện đã được hiển thị bằng con trỏ màu đỏ trong bản đồ. Yêu cầu chủ sở hữu cẩn thận. Tơ nhện mà phân chủng phun ra là bán trong suốt. Trong phong tuyết cùng cơ giáp di động tốc độ cao. Muốn dựa vào mắt thường phân biệt là rất khó khăn. Trí não vạn năng của Seth rất đáng tin cậy. Bốn tấm bản đồ trước màn hình nhanh chóng chợt lóe. Vô số ánh sáng màu đỏ ngang dọc, tựa như một con đao đoạt mạng. Làm rất tốt, Khương Kiến Minh ánh mắt thâm sâu. Nghiêng đầu nói trên kênh truyền thông. Á chủng bắt đầu dệt lưới rồi. Hệ thống điều tra robot của các cậu không đủ chính xác. Đừng nhìn số liệu, đi theo tôi. Nói xong, toàn bộ thân máy bay của anh nghiêng về phía bên trái. Một sợi tơ nhện rộng chừng nửa thước ở trong tầm nhìn bên phải chợt lóe lên. Rất nhanh liền bị bỏ lại phía sau. Ba chiếc robot còn lại có học thức. Đi theo quỹ tích động tác của Khương Kiến Minh nghiêng trái. Vững vàng tránh đi tơ nhện treo trên núi. Khương Kiến Minh, vạn nhất bị tơ nhện treo cũng không cần hoảng hốt. Lập tức dùng tinh cốt chặt đứt. Robot chạy không cần dừng lại. Rất nhanh, bọn họ lại tránh được đạo thứ hai. Thứ ba, đường núi trước mặt trở nên gập ghềnh. Hơn một giờ trước, bọn họ chính là từ nơi này chạy xuống. Thanh âm đường chấn lúc này từ trong tin tức truyền đến. Tiểu Khương, các cậu thế nào? Tôi đã thấy con sinh vật dị tinh khổng lồ đó. Đồng thời bị truyền tống tới. Còn có một phần chia sẻ camera thời gian thực từ trên cao nhìn xuống. Ngại gió tuyết cũng không rõ lắm. Chỉ có thể nhìn thấy có một đoàn bóng đen nằm ở trong núi. Kiều hét lên. Chúng tôi cũng thấy. Đó là á chủng. Chúng ta tránh chiến đấu trực diện. Đầu và bụng của á chủng có thể nôn ra sợi tơ. Có thể tiếp cận từ bên cạnh. Đúng vậy. Có vẻ như nó cần phải xoay người của mình lại. Nó để lộ một bên. Khương Kiến Minh nói xong cười khẽ một chút. Thanh âm truyền vào kênh. Mang theo chút từ tính trêu chọc lòng người. Nhìn tôi đi trêu đùa nó một chút. Sau một khắc, anh vốn đã chạy với tốc độ cao. Lại tăng tốc mạnh mẽ lần nữa. Lý Hữu Phương kinh hãi. Trong nháy mắt trái tim đều vọt lên cổ họng. Khương Kiến Minh, cậu đừng làm bậy. Cậu, sinh vật dị tinh hình nhện khổng lồ bị robot tiếp cận kinh động. Quả nhiên quay đầu lại. Trong tuyết lớn lông ngỗng. Hai hàng mắt đơn màu xanh đục vẫn khiến người ta rùng mình như thế. Chỉ thấy chiếc máy điện giật của Khương Kiến Minh nhảy vọt lên không trung. Một đôi cánh tay máy móc duỗi thẳng ra. Họng pháo sáng bóng ngưng tụ. Liên tục nổ súng. Cũng không biết người này thao túng như thế nào. Chiếc máy điện giật kia bay lượn trên không trung. Một bên xoay tròn một bên không ngừng oanh tạc. Cuối cùng chỉ còn lại một vòng thanh đen cùng màu trắng sáng đan xen tàn ảnh. Lý Hữu Phương ánh mắt đều nhìn thẳng. Cơ giáp lục địa mẹ nó này. Cứ nhiên bị Khương Kiến Minh chơi so với phi hành còn tú hơn. Nhân cơ hội này, robot của ba người còn lại chuẩn xác từ bên cạnh nhảy qua bầu trời á chủng. Lúc này con nhện khổng lồ á chủng mới phản ứng lại. Bụng nâng cao, mạnh mẽ phun ra tơ nhện. Sợi tơ trắng sắc nhọn mang theo kịch độc đã tới gần trước mặt. Đột nhiên, buồng lái của ba chiếc robot đồng thời mở ra. Giờ khắc này, thời gian hình như chậm lại gấp mấy lần. hay gò má của những người trẻ tuổi bị ánh sáng lấp lánh của mỗi người. Trong ngũ quan có thêm vài phần dũng nghị chân chính của quân nhân Ngân Bắc Đầu. Bọn họ gầm nhẹ, đem sợ hãi cùng phẫn nộ đều hóa thành một ngụm chọc khí giống lên. Lý Hữu Phương trước tiên hét lớn một tiếng. Cho tôi, xuống, đi, tinh cốt phóng thích, như trường đao ra vỏ. Rầm rầm một tiếng, tơ nhện cứng rắn, bị tinh cốt của ba người chém thành bốn đoạn, từ giữa không trung vô lực bay xuống. Kiều ngạc nhiên và không thể tin được. Thành công, tôi có chặt tơ nhện không? Lý Hữu Phương, đừng ngớ ngẩn, tiếp tục chạy, bang bang, ba chiếc điện giật rơi xuống đất. Các tài xế nhao nhao ném lên buồng lái tiếp tục chạy. Khương, Kiều lo lắng hét lên trong bản tin. Bây giờ chúng tôi có thể làm gì tiếp cho cậu? Trong buồng lái giật mình loạn quang liên tục lóe lên. Mồ hôi lạnh làm ướt mái tóc đen của Khương Kiến Minh. Anh hơi há miệng, dồn dập hô hấp. Thân thể quả thật đã đến cực hạn rồi. Anh có thể cảm thấy trái tim của mình nhảy rất nhanh. Phổi giống như nổ tung. Mạch máu tinh tế trong đầu nhảy dựng đau. Trong cổ họng có mùi máu. Rất thống khổ. Nhưng trạng thái tinh thần của anh lại rất tốt. Tay không run, mắt không ngất. Đầu óc cực kỳ thanh tỉnh. Trong cuồng phong gào thét, anh đem bốn chân kim loại kích điện này đều nâng đến góc độ song song với mặt đất. Thân máy áp thấp, nọc độc cùng tơ nhện lướt qua đỉnh đầu. Phanh một tiếng, Khương Kiến Minh mở cửa buồng lái ra. Tay phải đột nhiên rút bội thương ra. Rầm, giữa điện quang thạch hỏa, mùi tanh hôi trên người phân chủng. Mùi thuốc súng, cùng với mùi máu hỗn tạp trong bùn đất xông thẳng vào khoang mũi. Trước mắt Khương Kiến Minh trong nháy mắt đen kịt đảo ngược. Robot cứ như vậy duy trì trạng thái mở cửa buồng lái. Nhanh chóng xoay tròn trượt vào dưới khoang bụng của á trùng. Tiếp theo, một tiếng kêu gào của sinh vật tầm thường vang vọng khắp núi tuyết. Xé rách màn đêm, bụng con nhe khổng lồ nổ tung một chuỗi quang hòa. Một mảng lớn máu phun ra. Thân thể cực lớn thống khổ nhảy dựng lên. Lý Hữu Phương, Kiều và Kiều đều nhìn ngây người. Cái này, trời ơi, cậu ta vẫn là con người sao? Mà chiếc điện giật kia từ thân cự chu trượt ra. Khương Kiến Minh thở dốc không ngừng. Tay trái của anh xoay cần điều khiển. Tay phải lại nắm cánh Venus kia. Ánh mắt lạnh như mũi đao hàn mang. Trên robot tất cả đều là vết máu bắn tung tóe. Vừa rồi, anh chui qua đáy bụng con nhện. Thuận tay bắn liên tiếp vài phát. Viên đạn tinh giới mới không ngoại lệ xuyên qua bụng của á trùng. Lý Hữu Phương gần như muốn phát điên. Khương Kiến Minh, không phải cậu nói muốn tránh giao chiến trực diện sao? Chân kim lại kích điện cạo lên bốn đạo xương tuyết. Vẫn như cũ không nhịn được quán tính mang đến lực xung lực. Robot ầm ầm đụng vào vách núi. Hỏa tinh cùng dòng điện chạy loạn trên thân máy bay. Khương Kiến Minh thu súng cười khẽ. Anh thở hổn hển. Ngữ điệu lại rất nhanh ý thực xin lỗi. Không nhịn được, người trẻ tuổi tóc đen nhắm mắt lại. Đúng vậy, giờ khắc này, khi anh điều khiển robot phá tan phong tuyết cùng dị thú. Cùng tử thần lướt qua, anh cảm thấy hưng phấn chưa từng có. Giống như phá vỡ xiềng xích mà số phận ban cho thân thể gầy yếu này. Linh hồn của anh là nóng bỏng và tự do. Độ tổn thất của robot là 8.13. Khương Kiến Minh cố hết sức nhếch môi. Anh đã bảo xét tính toán qua. Chút kình đạo này, cách báo phế còn xa. Đáng tiếc trở về lại phải sửa robot. Giờ này khắc này, anh đột nhiên rất muốn nhìn gương mặt băng khốc của Trung tá Hoắc Lâm. Muốn nhìn bộ dáng quan trưởng lại bị anh tức giận đến nổi trận lôi đình. Kích điện chỉnh lại tư thế. Tiếp tục chạy trốn trong đêm dài. Gió tuyết cùng trọng sơn. Phía sau. Phân nhục khổng lồ hoàn toàn bị chọc giận. Chân điên cuồng đong đưa. Đuổi theo tiểu cơ giáp phía trước. Trên núi tí tách chảy máu một đường. Chẳng bao lâu, những vấn đề mới phát sinh. Phía trước tơ nhện kết thành lưới càng ngày càng dày. Vì tránh né mạng nhện, Kiều cùng Kiều đã không cách nào duy trì tốc độ di chuyển toàn bộ. Không thể không chậm lại. Mà thể lực của bọn họ cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Dần dần. Bắt đầu có người bị tơ nhện treo lấy. độ tổn hại của điện giật thẳng tắp tăng lên. Trong kênh truyền thông, mỗi người đều nặng nề thở, khàn khàn chói tai, giống như cắt ma sát qua lại trong thủy tinh. Cuối cùng, Kiều hét lên với một giọng khóc sau khi bị mắc kẹt lần thứ ba bởi tơ nhện. Chờ đã, Khương Kiến Minh cắn răng, nhịn choáng váng thở hổn hển nói. Bảo Trì tiến lên, Kiều sụp đổ hét lên. Tôi không thể theo kịp. Phía sau anh, cái bóng của á chủng kia đã đến gần. Trong bóng tối, con nhện khổng lồ một mặt đuổi theo, một mặt không ngừng phun tơ nhện mới. Anh càng lạc hậu, tránh né lại càng khó khăn, tính mạng lại càng nguy hiểm. Đừng quay đầu lại, Khương Kiến Minh thấp giọng trách móc một câu. Dương mắt nói, nhìn thấy vách núi phía trước sao? Chúng ta đã bỏ á chủng ra khỏi đó. Cậu chỉ cần chạy đến đó và nhảy lên. Phần còn lại cho tôi. Mấy người nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy một đường nét dốc đứng ẩn giấu trong bóng tối. Rõ ràng chính là vách núi cao lúc trước Kiều sai lầm trượt xuống. Xa hơn nữa, chính là cửa hẻm núi. Lúc này, Đường Trấn hẳn là đã đến địa điểm đã ước định, chuẩn bị tiếp nhận tín hiệu của Khương Kiến Minh. Nổ tung sơn côi một bên. Họ đã thành công trong việc kiên trì chạy đến đây. Không có thương vong, cuồng phong gào thét mà qua. Cảnh vật hai bên hóa thành tàn ảnh di chuyển về phía sau. Thể lực và tinh thần của mọi người đều đạt tới giá trị tới hạn. Gắt gao nhìn chằm chằm vách núi càng ngày càng gần. Dựa vào nghị lực cuối cùng bảo trì tốc độ của robot không giảm. Đi về phía trước, tiến lên phía trước, nhanh lên, nhanh hơn một chút, chỉ thiếu một chút, đã suýt chút nữa rồi. Khẩu khí của nhện á chủng treo ở phía trên chiếc điện giật cuối cùng. Mắt xanh u ám. Bóng ma khổng lồ hoàn toàn bao phủ robot vào. Sắc mặt Kiều ảm đạm. Hai cỗ chiến tranh của anh. Rốt cục khóc lên. Không được. Cứu mạng. Tôi thực sự không thể theo kịp. Vách đá đã ở trước mặt. Lý Hữu Phương nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng nhau nhảy. Hai chiếc robot xuyên qua sóng tuyết. Xông lên vách núi. Đó là sự kích động của Lý Hữu Phương và Kiều. Mà cùng lúc đó, con nhện rốt cục đuổi kịp robot của Kiều. Khẩu khí nặng nề đập xuống. A, bóng ma tử vong đứng đầu. Khuôn mặt Kiều dữ tợn giống lên. Anh điều khiển robot phấn khởi nhảy dựng lên. Đồng thời xoay chuyển họng pháo. Chỉ về phía sinh vật dị tinh. Nhưng đồng tử anh bỗng nhiên co rụt lại. Xuất hiện đối diện nòng pháo. Không phải là một á loại. Là một chiếc máy bay điện giật lao tới. Là Khương Kiến Minh kích điện. Kiều sững sờ há miệng. A, tất cả những gì sau đó đều xảy ra trong nháy mắt. Cơ giáp của Khương Kiến Minh và Kiều lướt qua. Vị trí trước sau chợt xoay chuyển. Đồng thời giơ nòng pháo lên. Ánh lửa nổ tung. Ngay sau đó, con nhe khổng lồ phía sau Kiều bị một phát pháo của Khương Kiến Minh quay người bắn xuống vách đá. Mà cùng lúc đó, ánh lửa dưới chân robot của Khương Kiến Minh nổ tung. Khí lưu trực tiếp đem chiếc L giật điện 18 kia lật tung. Ngay cả người mang robot cũng trượt xuống dưới vách đá. Ầm ầm, vài giây sau, dưới vách đá nổ tung ngọn lửa lớn hơn. Khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên. Kiều kinh ngạc buông tinh cốt điều khiển ra. Robot của anh ầm ầm một tiếng đập lên vách núi. Họng pháo còn mở ra. Một làn khói thuốc súng rất nhỏ bị gió mạnh thổi tan. Đây là, chuyện gì đã xảy ra vậy? Giờ khắc này, hắn ta xuyên thấu qua màn hình trong buồng lái nhàn nhạt phản chiếu. Nhìn thấy khuôn mặt nước mắt tung hoành của mình. Phản chiếu bóng đêm và gió tuyết đầy trời. Phản chiếu khói và lửa mạnh trước mặt. Giống như yêu ma xấu xí nhất trong truyện cổ tích. Sự im lặng như cái chết kéo dài vài giây. Cậu! Bên trong kênh thông tin, tiếng dòng điện rầm rầm chạy qua. Lý Hữu Phương phát run, thanh âm không dám tin truyền đến. Cậu đã làm gì? Ngay sau đó, hai mắt Lý Hữu Phương đỏ bừng. Đột nhiên giơ cánh tay robot lên. Một quyền đẩy robot của Kiều ngã xuống đất. Mẹ nó, cậu đã làm gì vậy? Kiều rầm một tiếng lập ngồi trong buồng lái. Đầu óc hỗn loạn. Hắn ta đã làm gì? Hắn ta đã đem robot của Khương Kiến Minh. Tôi không phải. Không, hắn ta mờ mịt kêu lên. Liên tục lắc đầu. Tôi là muốn quay đầu lại đánh con á chủng kia. Tôi không biết cậu ta. Cậu nào biết cậu ta sẽ quay đầu cứu cậu đúng chứ? Lý Hữu Phương cực kỳ tức giận cười. Cậu ta bảo cậu đừng quay đầu lại. Cậu ta nói tất cả đều giao cho cậu ta. Tại sao cậu lại không nghe theo điều đó? Đừng, đừng ồn ào nữa. Thanh âm Kiều phát run. Hiển nhiên cũng là sợ hãi. Trước, cứu người trước, cứu người quan trọng hơn. Nhưng anh còn chưa dứt lời. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn ầm ầm. Một góc vách núi cách đó không xa lóe lên ánh lửa nổ tung. Sau đó chính là sạt lở. Vô số núi đá lăn lộn rơi xuống. Từng khối đập xuống. Trong nháy mắt, thông đạo hẹp đã bị tảng đá rơi từ trên không chặn chặt. Ngăn cách tầm mắt của ba người. Lý Hữu Phương, Kiều đều đứng ở lại đó. Mặt không còn máu. Đúng vậy, theo kế hoạch, Khương Kiến Minh phát chỉ thị cho Đường Trấn. Cho nên Đường Trấn nổ tung vách đá phía trên hẻm núi. Họ an toàn rồi. Tác giả có điều muốn nói. Khương, tôi, ngứa tay liền bắn một vài phát súng. Bang, tránh chiến đấu trực tiếp. Cách chương.